Chương 268, gặp phải cường địch. Hắn đã tại Thiên Đế Thành nội thành bên trong lịch luyện 3 năm, cái loại cảm giác này không có người đã trải qua, là sẽ không cảm thụ được. Tại Hạ Đinh Hạo, Phong Lôi Tông nội các đệ tử. Đinh Hạo tại hướng Khương Ly mang ân về sau, lại tự giới thiệu. Phong Lôi Tông, Khương Ly chưa nghe nói qua. Nhưng tuyệt đối không phải là 7 đại đỉnh cấp thế lực, mà có khả năng có tư cách đi đến cái này, vậy đã nói rõ. Cái này Phong Lôi Tông cũng là thực lực không kém trung cấp thế lực. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy một vệt như có như không nụ cười, nhìn chằm chằm Đinh Hạo, cũng không nói chuyện. Người này đánh lấy tâm tư gì, nàng liếc thấy phá. Lại hết lần này tới lần khác, Đinh Hạo trong lòng mình chứa bẩn thỉu, nhưng còn muốn đóng vai thành một bộ phong lưu tiêu sái bộ dáng. Khương Ly không nói lời nào, Đinh Hạo QNZ không thèm để ý hắn y nguyên ánh mắt rõ ràng dò xét Khương Ly, đồng thời còn không quên nói. Vừa rồi ngẫu nhiên gặp cô nương, nhưng có tiểu nhân đánh lén, tuy nói, ta là nhất thời tình thế cấp bách xuất thủ tương trợ. Nhưng là, đều là tu luyện người, người ta đều rõ ràng, ân đoán ân tình sớm còn sớm tốt, để tránh kết xuống nhân quả, ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Khương Ly trong nội tâm cười lạnh. Thật đúng là không giữ được bình tĩnh, mới vài câu liền, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đi vào chính đề. Đinh Hạo hướng nàng đến gần mấy bước, Khương Ly trên người mùi thơm bay vào hắn chóp mũi, để hắn thật sâu hít một hơi, trên mặt hiện ra say mê thần sắc. Nếu là ở bên ngoài, dù cho Khương Ly kinh diễm thế nhân, mê hồn vũ mị, hắn cũng không đến mức như thế vội vã không nén nổi. Nhưng là, hắn đã tại nội thành bên trong 3 năm. Thời gian 3 năm, hắn theo ngoại vi không ngừng tới gần trung tâm, gặp mặt không ít người, lại rất ít gặp mặt nữ nhân. Nhất là, giống Khương Ly dạng này dung mạo, càng là chưa bao giờ thấy qua. Trong lòng một đoàn tà hỏa, tự nhiên cũng không còn cách nào khắc chế. Vì lẽ đó, chúng ta liền hôm nay ân, hôm nay, làm sao ta không cầu nhiều, cứu ngươi một mạng, ngươi liền bồi ta một ngày, mặc ta làm. Đinh Hạo cấp thiết nói, ta để ngươi cứu ta sao? Khương Ly cuối cùng mở miệng, âm thanh nhưng hiện ra hàn ý. Nếu Đinh Hạo xuất thủ cứu nàng, không chứa tâm tư khác, vô luận nàng có cần hay không người cứu, nàng đại khái sẽ ghi lại phần ân tình này. Nhưng là Đinh Hạo xuất thủ, nói rõ chính là có mục đích khác, nàng như thế nào lại tiếp nhận Khương Ly, để Đinh Hạo con mắt lạnh lẽo, ngũ quan bịt kín một tầng lệ khí. Hừ, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. A Khương Ly cười lạnh một tiếng. Ta gặp ngươi có mấy phần tư sắc, không đành lòng đối ngươi đánh, hảo nôn khuyên bảo, ngươi có thể không cần chọc giận ta. Đinh Hạo từng bước một, hướng Khương Ly đi tới. Dù sao, tại cái này Thiên Đế Thành bên trong. Ngươi ta đều không phải chân thân, ngươi bồi ta vui sướng một đêm, báo đáp ta cứu ngươi ân tình, từ đây không ai nợ ai, ngươi cu nở dê không tính ăn thiệt thòi. Ngươi cần gì phải xoắn suýt đâu? Đinh Hạo cười lạnh nói. Khương Ly trào phúng nhìn về phía hắn. Thật không biết xấu hổ. Ba nhờ Đinh Hạo dừng lại, thể nội buộc phát ra lực lượng kinh khủng, hướng phía Khương Ly nghiền ép mà đi. Cấp 7 linh tông làm Đinh Hạo khí tức bạo phát đi ra về sau. Khương Ly liền cảm giác được tu vi của hắn. À, ngươi chỉ là cấp 5 linh tông, ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc có thế tử trong tay của ta đào tẩu sao? Ta vốn không muốn dùng sức mạnh, mọi người thật vui vẻ vượt qua hơn một ngày tốt ngươi nhưng không biết điều, nhất định phải bị ta đối với nữ nhân đánh hơn nữa, còn là ngươi đại mỹ nhân như vậy. Đinh Hạo trên nét mặt, dần dần hiện ra một vẻ tiêu căng thần sắc. Phảng phất, Khương Ly đã nhất định là trong tay hắn đồ chơi, đào thoát không được hắn lòng bàn tay. Tại Hải Đăng khiêu chiến bên trong, Khương Ly đã đánh bại cấp 7 linh tông. Nhưng là, cái kia dù sao chỉ là khiêu chiến, mà không phải chiến đấu chân chính. Trước mắt Đinh Hạo, nhưng là chiến đấu chân chính. Cấp 7 linh tông rất đáng gờm. Khương Ly khỏe môi giơ lên, ánh mắt trêu tức. Ngươi nói cái gì Khương Ly, để Đinh Hạo giận. Cuồng vọng tự đại, dõng dạc ta cảm thấy câu này đánh giá, dùng tại chính ngươi trên thân, sẽ càng thêm thích hợp. Khương Ly nói xong. Đồng dạng bước về phía trước một bước. Vành trong cơ thể nàng buộc phát ra đáng sợ lực lượng, đồng dạng hướng phía Đinh Hạo hoành sát mà đi. Nàng mặc dù tại ngoài miệng nịa mai Đinh Hạo, nhưng không có nửa điểm phất lờ. Khương Ly trong nội tâm rõ ràng, có thế đi đến cái này người, đều không phải tầm thường. Tất nhiên ngươi như thế minh ngoan bất linh, ta cũng chỉ phải trước đem ngươi chế phục, lại cẩn thận dạy ngươi đạo lý làm người. Đinh Hạo nói xong, sau lưng linh vũ hồn toàn bộ mở ra, khí thế lập tức tăng đến mạnh nhất. Hướng Khương Ly hoành ra một trường. Một trường kia, sen lẫn phong lôi chi huy, dẫn tới tiếng sấm rền rĩ, tốc độ cực nhanh. Khương Ly cũng không lui lại, ánh mắt bên trong thiêu đốt hừng hực chiến ý, bất khuất tiểu kiếm không ngừng ở trong mắt nàng xoay tròn. Trích tinh thánh thủ Khương Ly đồng dạng vùng ra một trường, trong hư không ngưng kết ra một cái to lớn trường ấn, trắng đoán không tì vết, thánh khiết vô cùng, hướng phía Đinh Hạo công kích đối hoanh. Ầm ầm hai cái trưởng ấn trong hư không đối hoành, doa người lực lượng kinh khủng đợt, trực tiếp hướng bốn phía khuyết tán, chấn vỡ cung điện nóc nhà. Hai đạo quang ảnh xông vào hư không bên trong, bắt đầu đáng sợ đối hoành. Khương Ly khiêu chiến hải đăng, trực tiếp vọt tới tầng thứ 9, cũng không phải không có thu hoạch, tại cùng hải đăng võ sĩ đối chiến bên trong, nàng chiến kỹ vận dụng được tốt hơn ma luyện, lực lượng cũng bị rèn luyện đến càng thêm đáng sợ. Ba nhờ không ngừng có tiếng bạo liệt truyền đến. Loại kia đánh giết lực lượng, tại phù sơn trên không không ngừng ba động. Nguyên lai có mấy phần bản lĩnh, cho nên mới sẽ như thế ngạo mạn phách lối trong lúc đánh nhau. Đinh Hạo nghĩa mai một tiếng. Khương Ly không để ý tới hắn đổi trắng thay đen, thân thể vừa lui, lần nữa hoanh ra một quyền. Một quyền kia, mang theo đáng sợ lực lượng, hướng phía Đinh Hạo ép tới. Mà Đinh Hạo không tránh không tránh, đồng dạng một quyền vùng ra, trực tiếp đánh nát cái này một công kích, bóng dáng lóe lên. Lại lần nữa phát động công kích. Đầy trời kim quang, linh vũ hồn lấp lóe. Đinh Hạo chiến lực, đích xác không yếu, so với phía trước Khương Ly gặp những cái kia linh vương, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thiên Đế Thành, quả nhiên là thiên tài tụ tập chi địa, được xưng là tiểu luận đạo không phải là không có đạo lý. Khương Ly ở trong lòng sợ hãi thán phục. Đinh Hạo là rất mạnh, nhưng là nàng cu nở dê tuyệt đối không kém Khương Ly, ánh mắt càng phát sáng lên. Ý chí bất khuất ngò ngoe muốn động. Đột nhiên, trong mắt nàng hiện lên một đạo đáng sợ phong mang. Tại sau lưng nàng, vòng xoáy khủng bố xuất hiện, vòng xoáy bốn phía khí tức đều biến đến sắc bén. Loại kia phong duệ chi khí, mang theo đáng sợ vô tận uy năng, trực tiếp hướng Đinh Hạo rơi đi, muốn đem hắn nháy mắt xóa bỏ. Nhưng mà, Đinh Hạo nhưng tay trái vung lên, tại hắn trên cánh tay trái, xuất hiện một cái cổ thuẫn. Cái này phảng phất là một loại phòng ngự hình chiến kỹ. Khương Ly kinh thiên một thức bổ vào hắn tay trái cổ thuẫn bên trên, phía trên buộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, có thể dùng công kích trì trệ. Oanh cạch cổ thuẫn vỡ vụn, kinh thiên một thức dư uy tiếp tục hướng Đinh Hạo mà tới. Đinh Hạo đống nhiên lui về phía sau, tốc độ nhanh chóng, trong hư không chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Kinh thiên một thức rơi xuống, bổ ra Đinh Hạo tàn ảnh, nhưng không có làm bị thương hắn. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy mình mi tâm như kim châm, ngước mắt xem xét. Liền thấy lui xa Đinh Hạo cầm trong tay trong suốt óng ánh cung tiễn, nhắm ngay chính mình.